Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 780, ngoài ý muốn phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Bảo lão giả họ Liễu danh Giang Hà, là một cái tiểu gia tộc mua sắm chấp sự, Liễu gia tộc nội có 3 tên trúc cơ tu sĩ, nếu là đặt ở Đông Hoang Ngụy Quốc, Liễu gia xem như thật tốt, thế nhưng là tại Hồng Nguyệt Hải vực, Liễu gia chỉ là một cái không chút nào thu hút tiểu gia tộc. Liễu gia là Ngọc Dương Tông phụ thuộc, định kỳ bày đồ cúng linh cốc. Ngọc Dương Tông là Trương gia phụ thuộc thế lực. Liễu tiểu hữu, ngươi nhóm này linh cốc chất lượng rất không tệ, đây là 1000 khối linh thạch. Vương Thiên Thụy vẻ mặt ôn hòa nói, ngữ khí thân thiện, cấp người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Liễu Giang Hà nhẹ gật đầu, do dự một chút nói ra. Vương tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Liễu tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Nghe nói quý tộc có một vị bách linh tiên tử, am hiểu khu trùng ngự thú, ta nhóm Liễu gia một đầu nhị giai linh thú xuất hiện một vài vấn đề, nghĩ mời bách linh tiên tử hỗ trợ nhìn một chút, đương nhiên ta nhóm sẽ cho báo đáp. Theo lý thuyết, Liễu gia gặp được phiền phức cần phải hướng Ngọc Dương Tông nhờ giúp đỡ mới đúng, mười mấy năm trước đại chiến, Liễu gia bái tại Ngọc Dương Tông, tộc nhân chết tại địch nhân trên tay, Liễu gia thế lực đối địch Tống gia cầm quyền, Liễu gia phía trước gặp được phiền phức hướng Ngọc Dương Tông nhờ giúp đỡ, Tống gia phái Ngọc Dương Tông đệ tử đến Liễu gia hỗ trợ, đến muộn nửa tháng không nói, trả giao giá trên trời, hoa thật lâu mới giải quyết phiền phức. Trước đó không lâu Liễu gia gặp được tiểu thú triều, mặc dù đánh lùi xâm phạm yêu thú, thế nhưng là tử thương nhiều tên tộc nhân, một gã trúc cơ tu sĩ chết thảm, Liễu gia hộ tộc linh thú cũng thụ thương, nếm qua một lần thua thiệt, Liễu gia không nguyện ý hướng Ngọc Dương Tông nhờ giúp đỡ. Đây cũng là tiểu gia tộc bất đắc dĩ, đem tộc nội hạt giống tốt đưa vào tu tiên môn phái, khát vọng tộc nhân tiến vào trúc cơ kỳ, vì gia tộc giành càng nhiều lợi ích, một khi bái tại tu tiên môn phái tộc nhân chết đi, thế lực đối địch cầm quyền, tiểu gia tộc thời gian sẽ khá khổ sở. Liễu gia lập tộc không đến 200 năm, không có nhị giai ngự linh sư. Vương gia có một vị bách linh tiên tử, am hiểu khu trùng ngự thú, việc này tại Hồng Nguyệt Hải vực tiểu gia tộc ở giữa lưu truyền rộng rãi. Liễu gia cùng Vương gia có sinh ý đi lại, Vương Thiên Thụy cấp Liễu Giang Hà ấn tượng rất tốt. Vương Thiên Thụy là trúc cơ tu sĩ, bất quá không có chút nào giá đỡ, đối xử mọi người ôn tồn lễ độ. Trừ cái đó ra, Vương gia là Trương gia quan hệ thông gia, từ một loại nào đó trình độ tới nói, Vương gia so Ngọc Dương Tông thực lực càng mạnh. Linh thú ngươi mang đến a, thập bà cô vừa lúc ở trong phường thị, ta có thể mời nàng lão nhân ra tới. Quảng cáo, Liễu Giang Hà liền vội vàng gật đầu, nói ra. Ở đây, ta mang ở trên người. Hai tên trúc cơ tu sĩ muốn tọa trấn gia tộc phòng ngừa tà tu bị tập kích, nhường Liễu Giang Hà mang lên hộ tộc linh thú. Tu tiên gia tộc đồng dạng sẽ dùng bí pháp luyện chế chuyên môn khu thú hoàn, chỉ có gia tộc này hậu nhân mới có thể thông qua khu thú hoàn khống chế hộ tộc linh thú. Chỗ tốt như vậy là cho dù là luyện khí tu sĩ cũng có thể thông qua khu thú hoàn khống chế nhị giai linh thú. Tốt, ta hỏi một chút thập bà cô thuận tiện hay không? Vương Thiên Thụy nhẹ gật đầu, lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Thu Ly. Thu Ly cô, cô thập bà cô tại ngài bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một vị khách quen linh thú xảy ra vấn đề, không biết thập bà cô thuận tiện hay không tới. Rất nhanh, Vương Thanh Linh thanh âm vang lên, thuận tiện ta liền tới đây Bách Cốc Phường. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh tự xuất hiện tại Bách Cốc Phường. Vương Thanh Linh đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, có thể xung kích kết đan kỳ, bất quá không có kết đan linh vật phụ trợ, tỷ lệ thành công không lớn, nàng còn có 20 năm thọ nguyên, chỉ có một lần cơ hội xung kích kết đan kỳ. Nàng lần này đến thanh lý phường thị, một là tìm hiểu kết đan linh vật tin tức, hai là giải sầu một chút, nàng trước đó không lâu vừa mới xuất quan. Thập bà cô, ngài đã tới. Vương Thiên Thụy nhìn thấy Vương Thanh Linh, vội vàng đứng dậy, thần sắc cung kính. Vãn bối Liễu Giang Hà bái kiến Vương tiền bối. Liễu Giang Hà vội vàng được vãn bối lễ, thần sắc cung kính. Vương Thanh Linh khoát tay áo, phân phó nói. Tốt, nghi thức xã giao tự miễn đi, đem ngươi linh thú thả ra đi. Ta cho ngươi xem xét. Liễu Giang Hà nhẹ gật đầu, cổ tay nhoáng một cái, một đạo lam quang theo trên tay hắn linh thú châu bay ra. Lam quang là một cái dài hơn 10 trượng lam sắc cự mãng, bụng của nó tương đối cồng kềnh, trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra, trên đầu có vài vòng kim sắc linh văn, lam sắc cự mãng có phần mặt ủ mày chau, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là một đầu nhị giai trung phẩm thôn linh mãng tương đối dễ dàng chăn nuôi, thích nuốt cái khác linh thú. Vương Thanh Linh gỡ ra thôn linh mãng miệng, xem xét nó lưỡi rắn cùng khoang miệng cũng không có phát hiện dị thường. Ánh mắt của nàng rơi vào thôn linh mãng cồng kềnh phần bụng, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, thôn linh mãng giống như bị nhân dẫm lên chỗ đau, lập tức xoay đầu lại, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Vương Thanh Linh. Vương Thiên Thụy giật mình kêu lên, Vương Thanh Linh không chút hoang mang, ngọc thủ một phen, một đạo bạch quang bay ra, nhanh chóng cuốn lấy Thôn Linh Mãng, miệng của nó đóng chặt. Vương Tiền Bối chuộc tội, Thôn Linh Mãng bình thường rất ngoan, chính là không thể đụng vào bụng của nó hẳn là mang thai, ta nhóm tộc nội còn có một cái giống được Thôn Linh Mãng. Liễu Giang Hà vội vàng giải thích nói, ngữ khí mang theo một tia không xác định. Không phải mang thai, nó ăn sai đồ vật, thể nội cần phải có vật gì đó, không ngừng tứ ngược thân thể của nó, ta không đoán sai, nó đã thật lâu không có ăn uống gì đi. Liễu Giang Hà nhẹ gật đầu, nói ra, có mấy tháng, nửa năm trước nó từ đáy biển thôn phệ một cái kim ly hà về sau, sức ăn đại giảm, mấy tháng gần đây cái gì đều không ăn. Đem nó mang lên hậu viện, ta cho nó trị một chút. Liễu Giang Hà cùng Vương Thiên Thụy dơ lên Thôn Linh Mãng, đi vào hậu viện. Vương Thanh Linh lấy ra 10 cái bình lọ lọ, nhường Vương Thiên Thụy gỡ ra Thôn Linh Mãng miệng, đem một chút chất lỏng đổ vào Thôn Linh Mãng miệng trong, ép buộc nó nuốt vào đi. Cũng không lâu lắm, Thôn Linh Mãng kịch liệt giằng co, cuồng tính đại phát. Tiền bối đây là quảng cáo, Liễu Giang Hà mặt lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, nó phục dụng đồ vật không có độc, chỉ là trợ giúp nó bài xuất thể nội đồ vật. Vương Thanh Linh giải thích nói. Thôn Linh Mãng thân thể uốn qua uốn lại, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Nửa khắc đồng hồ về sau, phốc phốc, trầm đục, một mảng lớn chất lỏng màu đen theo nó phần đuôi bay ra, một viên trứng gà đại kim sắc thạch đầu tùy theo bắn ra. Đây là cái gì yêu trùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Thụy nhìn qua trên mặt đất mười mấy con bàn tay huyết sắc côn trùng, nghi ngờ nói. Huyết sắc côn trùng có bắt cái móng vuốt, bên ngoài trải rộng câu gai, đi đường cực giống con cua, cùng con cua khác biệt chính là, nó không có vỏ cứng. Đây là huyết giải trùng, ký sinh tại linh thú thể nội, lấy linh thú huyết dịch làm thức ăn, cho đến hút khô linh thú máu tươi mới thôi, ly khai linh thú thể nội, nó rất dễ dàng chết mất. Vương Thanh Linh giải thích nói, nàng đi qua nhặt lên khối kia kim sắc thạch đầu, phát hiện kim sắc thạch đầu nhẹ nhàng, bên ngoài có một ít hắc sắc đường vân. Thôn Linh Mãng hết thảy bài xuất mấy trăm con huyết giải trùng, lúc này mới đình chỉ bài tiết. Vương Thiên Thụy tế ra một cái thanh sắc phi đao, bổ trên người huyết giải trùng, truyền ra một tiếng vang trầm, huyết giải trùng lông tóc không tổn hao gì. Huyết giải trùng năng lực phòng ngự cũng không cường, nó hiện tại hấp thu đại lượng máu tươi, phòng ngự cường một điểm, 10 ngày nửa tháng không có máu tươi bổ sung, một cước liền có thể dẫm chết nó. Cách chương.